Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thoáng yên lặng, mọi người cũng không nói thêm gì. Diệp Thù, Yesu chỉ nói một câu, cũng được. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lần lượt tìm hiểu thực lực của các sư đệ sư muội, quan sát cẩn thận vài lần, đến khi hiểu rõ mới dừng lại. Lục Tranh, Lu Trân và những người khác không có ý kiến, tùy ý để họ kiểm tra. Đến lúc này, Diệp Thù mới khẽ gật đầu, lấy ra vài trận bàn. Yến Trưởng Lan hiểu ngay ý, đưa tay tiếp nhận. Lục Tranh cùng những người khác không rõ nguyên nhân, nhưng khi nhìn thấy những trận bàn này, trong lòng liền dâng lên cảm giác nguy hiểm. Khi họ còn chưa kịp hỏi, Diệp Thù nhẹ nhàng chỉ vào những trận bàn trong tay Yến Trưởng Lan, giới thiệu bằng giọng nhàn nhạt: Khốn trận, mê trận, phong trận. Những trận bàn này là do Diệp Thù luyện chế trong mấy ngày trước, dựa trên sự lĩnh ngộ về trận đạo mà sáng tạo. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, công dụng lớn nhất của chúng, như cái tên đã nói lên tất cả. Yến Trưởng Lan thường xuyên ở bên cạnh Diệp Thù, lâu ngày ấy cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù đây là những trận pháp mới, nhưng chỉ cần quan sát một chút đã nhận ra ngay, hơn nữa còn hiểu rõ phẩm chất của chúng. Nhờ sự ăn ý sâu sắc với Diệp Thù, khi Diệp Thù lần lượt lấy ra, Yến Trưởng Lan đã tự biết cách phân phát trận pháp cho các sư đệ sư muội. Lục Tranh, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cùng Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân nhận trận bàn, không lập tức lên tiếng mà chờ chỉ thị của Diệp Thù. Diệp Thù nói, mấy ngày tới, các ngươi hãy luyện tập 3 trận pháp này. Khi đã thành thục sẽ cùng đi đến Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu. Giọng nói bình tĩnh, hắn lần lượt giải thích cách sử dụng và hiệu quả của mỗi trận pháp. Lời nói tuy ngắn gọn nhưng cực kỳ rõ ràng, không chút khó hiểu. Lục Tranh và những người khác ban đầu chấn động, sau đó liền lắng nghe cẩn thận, nhanh chóng lĩnh hội. Cũng vì 3 trận pháp này đều là do Diệp Thù tự sáng chế, mang nhiều diệu dụng nhưng lại được tính toán kỹ lưỡng, nên dù là những người không hiểu nhiều về trận pháp cũng có thể nhanh chóng tiếp thu. Sau khi lĩnh hội, Lục Tranh cùng mọi người đều nghiêm túc đáp lại Diệp Thù và Yến Trưởng Lan một tiếng. Sau đó mỗi người rời đi, bắt đầu làm quen với trận pháp. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng chung một chỗ, quan sát quá trình lĩnh hội và luyện tập của 3 người. Yến Trưởng Lan sắc mặt nghiêm nghị, nói khẽ, sắp rồi. Diệp Thù đáp một tiếng, 4, 5 ngày sau. Lục Tranh, vợ chồng Cát Nguyễn không chỉ thành thục 3 loại trận pháp mà còn phối hợp với nhau luyện tập nhiều lần, thử nghiệm các tình huống biến hóa khác nhau. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Yến Trưởng Lan đến bái phỏng Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, đồng thời một lần nữa gặp mặt Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân. Phong Lăng Hy rất coi trọng đồ đệ. Trong thời gian đồ đệ sắp lên thượng giới, mỗi ngày đều quan tâm không hết, nào có tâm trạng bế quan tu luyện. Vì vậy, ông đã sớm nắm được hành tung của Yến Trưởng Lan, tự nhiên đoán được mục đích lần này. Thuần Vu Hữu Phong cũng không bế quan, hễ không bế quan hay lịch luyện thì thường thích tìm Phong tiểu đệ để trò chuyện. Lần này cũng đoán ra ý đồ của đối phương. Khi thấy Yến Trưởng Lan đến, Phong Lăng Hy mỉm cười đứng dậy, đặt tay lên vai đồ đệ, nói, đã chuẩn bị xong. Yến Trưởng Lan gật đầu, vâng, sư tôn. Phong Lăng Hy không nói gì thêm, chỉ trực tiếp bảo, vi sư sẽ theo ngươi đến đó. Lão già kia không dám động thủ, tâm kết của ngươi cứ để ngươi cùng đạo lữ và các sư đệ sư muội của ngươi tự mình giải quyết. Yến Trưởng Lan cảm kích, đa tạ sư tôn. Bên cạnh, Thuần Vu Hữu Phong cũng lên tiếng, ta cũng đi góp vui. Yến sư điệt, ngươi không ngại chứ? Dù có ân sư tọa trấn đã đủ an toàn, nhưng vị sư thúc này muốn đi theo cũng không phải để góp vui, mà là kiếm cớ để trợ giúp. Yến Trường Lan cảm kích, nói thêm một tiếng, đa tạ sư thúc Thuần Vu. Sau khi bàn bạc xong, Phong Lăng Hy hỏi, khi nào xuất phát? Yến Trường Lan hít sâu một hơi, ngày mai. Phong Lăng Hy gật đầu, lại vỗ vai đồ đệ, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, ngày mai, các người cứ đi, đến lúc đó, vi sư sẽ chờ sẵn ở hồ gia. Yến Trường Lan cung kính cúi đầu, vâng, đa tạ sư tôn. Trên phi chu hành nhanh, Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng sóng vai ở đầu thuyền. Phía sau bong tàu là Lục Tranh, Nguyễn Hồng Y và Cát Nguyên Phong. Sát khí quanh thân Yến Trường Lan từng chút một tụ lại, hòa vào kiếm khí bao quanh, khiến không gian xung quanh nhuốm màu sát phạt. Sát khí này quá đỗi đáng sợ, vô thức khiến Lục Tranh và vợ chồng Cát Nguyễn lùi lại vài bước. Nhưng họ không cảm thấy khó chịu, ngược lại, trong luồng sát khí băng lạnh này lại cảm nhận được một sự tỉnh táo kỳ lạ. Trên vai như mang gánh nặng, đồng thời trong lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt sắp bùng phát, khiến khí tức của họ dần dần hòa quyện với sát khí trên người Yến Trường Lan. Yan Trang Lan vừa cực kỳ phẫn nộ, lại vô cùng lạnh lùng. Chỉ có Diệp Thù, Yesu vẫn giữ vẻ hờ hững thường ngày, đôi mắt đen trắng rõ ràng tựa hồ không gợn chút cảm xúc. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua Yến Trường Lan, lại gợn lên một chút sóng. Yêu mến một người, đến thù hận cũng sẽ cùng hướng về. Hắn cũng đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, chỉ đợi qua hôm nay, khúc mắc trong lòng Trường Lan của hắn sẽ được tháo gỡ. Phi chu lao đi như tia chớp, thẳng tiến vào giữa biển mây, nhanh, cực nhanh, hướng về Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu, ngày càng gần. Hồ Gia, Hu Gia, hiện tại, gia tộc khổng lồ này đã bị bao trùm bởi một lớp không khí chết chóc. Hồ Gia là một trong hai gia tộc lớn nhất Hồ Tiêu Châu. Vào những năm tháng khó khăn nhất, gia tộc vẫn có tu sĩ Kim Đan nhị chuyển trấn giữ. Hiện tại, vị tu sĩ này đã đạt Kim Đan tam chuyển nhiều năm. Có thể nói chỉ còn cách Nguyên Anh một bước, chỉ chờ cơ duyên liền có thể tiến cấp. Huống chi, vị bán bộ Nguyên Anh này Hồ Chí Nguyên, Hồ Chư Duyên, Hồ Chân Nhân tuổi mới hơn 300, vẫn còn hơn 100 năm để mưu tính. Cơ hội tự nhiên rất lớn. Phải biết rằng, tu sĩ Kim Đan có thọ mệnh 500 năm. Còn khi đạt Nguyên Anh, thọ mệnh sẽ lên đến 800 năm, đủ để bảo vệ Hồ Gia thêm nhiều đời. Hồ Gia há lại không kính trọng, không xem trọng, không phục tùng, nhưng bán bộ Nguyên Anh rốt cuộc vẫn chỉ là bán bộ Nguyên Anh. Sáng nay, lại có hai vị Nguyên Anh kiếm tu đến thăm. Ngay lập tức, toàn bộ Hồ Gia bị trấn áp, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hiện tại, hai vị Nguyên Anh kiếm tu cùng Hồ Chí Nguyên chân nhân đang ở trong mật thất uống trà. Không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ cần họ chưa ra, thì không một ai trong Hồ Gia được phép vào quấy rầy. Trong số những người Hồ Gia, từ gia chủ đến các trưởng lão và các đệ tử trưởng thành, hầu như ai cũng hiểu rõ nguyên do. Hậu sơn của Hồ Gia, khu diễn võ trường từng là nơi tổ chức đại tỷ thí nội bộ gia tộc, đủ sức chứa toàn bộ người trong gia tộc. Hiện giờ, gia chủ Hồ Gia Hồ Huyền, Hồ Xiên, vững như thường ngày ngồi trên đại ỷ ở góc trái phía trên. Các trưởng lão cũng ngồi ở các vị trí quen thuộc xung quanh. Các đệ tử đông đúc đứng hai bên diễn võ trường, thoạt nhìn tưởng không có gì khác thường, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy không phải vậy. Các trưởng lão đều mặt trắng bệch, các đệ tử sắc mặt gần như tái xanh, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hồ Huyền cũng là một chân nhân, một Kim Đan nhị chuyển chân nhân, không phải người mạnh nhất trong tộc, nhưng Hồ Huyền là hậu bối đồng mạch của vị bán bộ Nguyên Anh kia. Bản thân lại giỏi quản lý việc trong tộc, nên mới trở thành gia chủ của Hồ Gia. Ông ta quả thật quản lý gia tộc không tồi, nhưng trong tộc lại có một chi mạch được xem như gai nhọn, chỉ vì chi này có một vị kim đan tam truyền, nên từ lâu người trong mạch đó luôn ngông cuồng, gây không ít khó khăn cho ông. Cách chương.